Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 134. 1 tỷ điểm số, dân mạng nhiệt nghị, siêu siêu, Diệp Thần tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù là có trước đó bay hướng Ai Cập một màn kia. Nhưng giờ phút này, khi hắn lần nữa bay lên về sau, trong vũ trụ, lập tức lại có đại lượng vệ tinh nhắm ngay hắn. Internet bên trong, các đại tin tức trang web xuất hiện lần nữa liên quan tới hắn tin tức. Vô số người lại một lần nữa bị hung hăng rung động đến. Trên đường phố, biển cả du thuyền bên trên, máy bay hành khách bên trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy có người cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm bầu trời nhìn xem. Một chút đài thiên văn quán, càng là kém chút bị bầy người cho chen bể. Bất quá, mặc kệ thế giới này, hiện tại là như thế nào điên cuồng, Diệp Thần đối với cái này, không có chút nào để ý. Trong lòng của hắn, tất cả đều là linh khí khôi phục sự tình, để linh khí toàn bộ khôi phục. Thế giới này, người người đều có thể tu luyện công pháp, tổng cộng cần 1 tỷ điểm. Theo Diệp Thần âm thanh rơi xuống về sau, hệ thống phi thường bình tĩnh trả lời. Cái gì? Lúc đầu bay rất bình ổn Diệp Thần, nghe nói như thế về sau, kém chút không có trực tiếp từ không trung cắm xuống đi. Hắn nghĩ tới rất đắt, nhưng làm sao đều không nghĩ tới sẽ như vậy đắt. Hệ thống, người xác định không có nói đùa. Không phải 10 triệu, không phải 100 triệu. Mà là 1 tỷ, công phu sư tử ngoạm a đây là. Diệp Thần trên mặt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Ký chủ, đầu tiên ngươi phải hiểu được cải biến thiên địa quy tắc, để linh khí khôi phục. Điều này có ý vị gì? Hệ thống tựa như đã sớm ngờ tới Diệp Thần phản ứng. Nói tiếp, một khi linh khí khôi phục, thế giới này liền sẽ biến đổi lớn, liền xem như người bình thường đến đâu, công pháp gì đều không luyện, thông qua hô hấp những cái kia linh khí, liền có thể sống lâu trăm tuổi. Linh khí hơi dư giả điểm địa phương, càng là sẽ xuất hiện đại lượng thiên tài địa bảo. Tất cả thực vật, thậm chí trong biển rộng những cái kia loài cá, đều sẽ theo thời gian trôi qua, bắt đầu tiến hóa, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Diệp Thần dầu dĩ nói. Quy tắc một khi cải biến, ảnh hưởng chính là trên thế giới này, tất cả sinh vật, mà trên thế giới này, sinh vật số lượng, nhiều không kể xiết. Nếu như, bất kỳ cái gì một cái sống vật, đều thu lấy một chút, điểm số sẽ lấy điểm báo đến tính toán. Hiện tại chỉ là khu khu 1 tỷ điểm, đã tính phi thường giá rẻ. Hệ thống nói đến tương đương nghiêm túc. Tốt a. Ngươi thành công thuyết phục ta. Diệp Thần tại nghe xong về sau, tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn đích xác là như vậy cái đạo lý. 1 tỷ, thật là hệ thống đang cố ý nhường đâu. Bất quá, một khi linh khí khôi phục, toàn bộ thế giới đều phát sinh to lớn biến hóa. Bất kỳ người nào, chỉ cần tin tưởng loại kia biến hóa, ta liền sẽ thu hoạch được thiên đạo điểm số a. Diệp Thần mở miệng lần nữa. Không sai, vậy là tốt rồi. Toàn thế giới, nhân loại số lượng hơn 10 tỷ. Đoán chừng cũng không bao lâu, liền sẽ kiếm về. Chỉ là hiện tại, ta mới đưa gần 900 triệu điểm số mà thôi. Còn kém 100 triệu. Dựa theo trước mắt tốc độ, một ngày sau đó, liền sẽ hoàn thành. Diệp Thần âm thanh thì thào. Ta hao tốn nhiều như vậy điểm số. Linh khí khôi phục lời nói, có thể tại toàn cầu chế tạo một chút rung động phụ trợ hiệu quả sao? Đương nhiên có thể, cái này vẫn được, có điều, cụ thể làm sao cái khôi phục biện pháp, ta còn phải hào hào cân nhắc lại mới thành. Một bên phi hành trên không trung thời điểm, Diệp Thần trong lòng, một bên âm thầm nghĩ, linh khí khôi phục, đây chính là thiên đại sự tình. Phụ trợ trang cảnh, nhất định phải rung động tới cực điểm, để toàn thế giới, mặc kệ người ở chỗ nào người, đều có thể nhìn thấy. cảm giác được, dù sao, phụ trợ trang cảnh, cũng là thu hoạch được thiên đạo điểm số tốt nhất đường tắt một trong. Nếu là bố cục thật tốt, nói không chừng, ngày đầu tiên thời gian, liền có thể đem tiêu hao hết 1 tỷ điểm số, cho toàn bộ kiếm về. 2 giờ về sau, Diệp Thần bắt đầu từ Ai Cập bên kia, bay trở về đế quốc không quản phạm vi. Mà khi Diệp Thần mới vừa vặn bay trở về đế quốc bên này, các đại truyền thông liền là bắt đầu điên cuồng thông báo tuyên truyền trên Internet liên quan tới Diệp Thần tin tức. Trong chốc lát, liền là toàn bộ đều soát màn hình. Trải qua đế quốc chính thức xác nhận, ngay tại 10 giây trước đó, kia thần bí cao nhân đã từ Ai Cập thành công đến đế quốc trên không. Giờ phút này, hắn cách mặt đất đại khái 3.000 mét khoảng cách, vận tốc vì 1.088 km/h. Baidu đầu đề, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, cao nhân đi một chuyến Ai Cập, thần bí Pharaoh vương sống lại, đi một lần Tần Hoàng Lăng, Tần Thủy Hoàng liền sống lại, lần này cao nhân kia lại trở lại đế quốc, sẽ nhấc lên loại nào phong bão. UC tin tức đầu đề, thần bí cao nhân lại lần nữa trở về, khoảng cách Tần Hoàng Lăng sự kiện, bất quá 1 tuần thời gian, toàn bộ đế quốc đã đại biến dạng. Hắn lần này trở về, có phải là đoán trước lấy lại có đại sự muốn phát sinh? Tương lai, thế giới sẽ đi hướng nơi nào? Chim cánh cụt pop-up, ngoại trừ những tin tức này trang web bên ngoài, thiên đạo trang web bên trên, tự nhiên càng là náo nhiệt tới cực điểm, có thể không chút nào khoa trương. Hiện tại, thiên đạo trang web, mỗi ngày sinh động nhân số, đã vượt xa khỏi các đại tin tức trang web lưu lượng tổng cộng mấy lần cũng không chỉ. Giờ phút này, bên này, thời đại mời chúng ta, dân mạng khu thảo luận, chính kích liệt thảo luận một cái mới chủ đề. Nguyên nhân là dạng này. Có một dân mạng phát một cái bỏ phiếu bài post, ngài phải chăng hy vọng kia thần bí cao nhân đến đây thiên đạo trang web trực tiếp giải thích một chút đại gia trong lòng nghi hoặc. Trong đó, ủng hộ nhân số cao tới hơn 500 triệu, phản đối nhân số vẻn vẹn chỉ có không đến 1.000. Chỉ là, ủng hộ nhân số là phi thường nhiều. Có thể phía dưới theo sát lấy một chút bình luận, lại là một loại khác phong cảnh. Người, lý tưởng luôn luôn phải có. Mặc dù ta đầu ủng hộ, nhưng có gan cảm giác nằm mộng, trừ phi heo mẹ lên cây. Ha ha, loại kia cao nhân, nếu là thật tới, toàn thế giới đều sẽ oanh động không thể. Ta ủng hộ, nhưng là cũng không xem trọng. Khởi xướng cái này bỏ phiếu người, chính là thằng ngu. Có điều, ta vẫn là lựa chọn ủng hộ. Cao nhân kia hiện tại nổi tiếng vượt qua hết thảy. Nếu như làm quảng cáo lời nói, đoán chừng giá trị bản thân đều hơn 10 tỷ. Ngươi trông cậy vào hắn tới trả lời ngươi vấn đề. Ha ha, dạng này một chút bình luận thật sự là nhiều lắm. Trong nháy mắt liền là soát ra mấy ngàn vạn đầu. Đế quốc, kinh thành, Diệp Thần ở căn biệt thự kia cửa ra vào. Trưởng quan, ngươi nói hôm nay cao nhân kia thật sẽ trở về nơi này sao? Hơn 10 tên võ trang đầy đủ quân nhân tụ tập ở đây. Chỉ nói là lúc, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn ngập chờ mong. Đúng vậy a, vừa mới lên mặt đã truyền đến tin tức cao nhân kia đã bay trở về nước. Ta vẫn là cảm thấy quá khó lấy tin, xác định những cái kia tin tức không phải giả. Đổi lại trước kia, đánh chết ta, ta cũng không tin. Đúng, ta cũng có một loại cảm giác nằm mộng. Mấy tên khác quân nhân nhỏ giọng nói, về phần tên kia trưởng quan, giờ phút này, một tay cầm một thanh màu đen nhánh súng ngắn, một cái tay khác, nắm thật chặt một cái màu trắng bạc vali mật mã, ánh mắt cảnh giác vô cùng, phảng phất có bất luận kẻ nào dám can đảm đến đoạt đồ trên tay của hắn, hắn sẽ không chút do dự nổ súng giống như quốc gia, lần này để chúng ta tới, đem mới nhất phát hiện một nhóm công pháp bí kíp, giao cho cao nhân kia. Đã nói rõ một ít vấn đề, không có gì nằm mơ, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Trưởng quan mở miệng, âm thanh phi thường nghiêm túc, siêu, theo hắn lời này rơi xuống. Lập tức, một cỗ vô cùng cường đại kinh phong, từ phía chân trời phía trên vọt tới, rầm rầm, không ít quân nhân trên đầu mang theo mũ, đều bị kinh phong kia cho thổi đi. Đây là cao nhân kia, thật, thật là bay trở về, chấm ngoặc kép, đón lấy, đám kia những quân nhân, nhao nhao ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế phía trên, một cái màu đen nhỏ chút, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía bên này bay tới lúc. Từng cái con mắt đều nhìn thẳng, đặc biệt là có mấy tên mới vừa rồi còn nói không tin quân nhân. Giờ phút này, hai chân run rẩy vô cùng lợi hại, hai mắt trừng lớn, cả người rung động tới cực điểm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.